Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 255 Pyramid Head vs Chu Măng. Đơn thuần xem ngoại hình, Chu Măng cùng nàng ảo ảnh so sánh với cũng không khác biệt. Duy nhất bất đồng chính là trên cổ tay Phật Châu không thấy. Lúc này tay trái rỗng tuếch, kia xuyến minh khắc rất nhiều mật tông kinh văn Phật Châu trước mắt ở Pyramid Head trên tay Oren. Có điểm nóng lòng muốn thử. Bất quá Jason giữ nàng lại, Pyramid Head kéo đại đao. Cất bước tiến lên, đây là hắn chiến đấu. Không cần bất luận kẻ nào nhúng tay, hắn tự thân hung thần chi khí đã đạt tới cực hạn. Yêu cầu một ít tinh thuần pháp lực tới điều hòa, mới có càng tiến thêm một bước khả năng, Chu Măng cũng tồn tại cùng loại vấn đề. Yao Bikuni là tôn sương. Thực tế nàng cùng thần thoại trung vị kia sống 800 năm nhân vật không hề quan hệ, ở dùng để uống. Fountainhead Palace bất tử thủy, làm bất tử trùng ký sinh ở trong cơ thể mình trước. Nàng cũng là một vị pháp lực cực kỳ tinh vi mật tông người tu hành, phá cửa mà ra. Nhưng nàng Phật Pháp tu vi vẫn là quá cao. Không có Phật cảnh giảm bớt tự thân tinh thần áp lực. Nàng liền yêu cầu cũng đủ sát khí tới hướng để Phật môn hơi thở. Làm cho chính mình đi lên một cái hoàn toàn mới con đường, Chu Măng dựa vào Phật Châu vi diệu cảm. Ứng, cũng thấy được Pyramid Head. Hai người đều từ lẫn nhau trên người nhìn đến một ít tính chất đặc biệt. Nếu đạt được này đó tính chất đặc biệt, bọn họ là có thể càng tiến thêm một bước, hai bên dị thường trầm mặc. Chết đấu tại hạ một khắc bỗng nhiên bùng nổ, thế đao cùng Pyramid Head đại đao chém vào cùng nhau. Hai thanh đao đều là thế mạnh mẽ trầm. Va chạm sau thanh âm giống như tiếng sấm, Pyramid Head ở hấp thu Chu Măng ảo ảnh một ít lực lượng. Tinh túy sau, chiêu số thượng có một ít biến hóa. Không hề là ngày xưa kéo đao, chém, lại kéo đao lặp lại máy móc thức chiêu số, nhất chiêu mãnh phách sau. Hắn một bàn tay nắm chuôi đao, một bàn tay nâng sống dao. Giá trụ Chu Măng theo sát sau đó nhất chiêu chém, Chu Măng tu tập mật tông rất nhiều pháp quyết. Tuy rằng không tới 10 long 10 tượng trình độ, nhưng lực lượng cực đại, thân thể kiên nếu tinh cương, tốc độ cũng đủ nhanh nhẹn, thả khí thế to lớn. Sức bật 10 phần, rộng 10 mét chu kiều đều bị nàng bao phủ ở tự thân công kích trong phạm vi. 3 mét lớn lên thế đao thường xuyên giống gió xoáy giống nhau liên tục múa may phách chém, Pyramid Head. Nhập ra tùy tục, cũng nắm giữ nước Asina đạn đao kỹ xảo. Không ngừng chống đỡ, đón đỡ, cũng ở Chu Măng toàn thân xoay tròn. Ý đồ dùng đại gió xoáy chạm thời điểm huy đao mãnh đánh, thế đao có điểm giống phương đông giữa mày. Đao, thân đao hẹp dài, có uốn lượn góc độ, chuôi đao từ tinh cương chế tạo. Chiều dài kinh người, có thể đôi tay nắm cầm. Lúc ban đầu là tăng binh nhóm khán hộ chùa truyền vũ khí. Sau lại cũng chậm rãi truyền vào võ sĩ giai tầng. Tới rồi Edo Mạc Phủ thời kỳ, cũng có một ít nữ võ sĩ sử dụng thế đao. Cây đao này chuôi đao trường 2 mét, lưỡi dao dài 1 mét, múa may lên uy vũ sinh phong. Đem chu trên cầu lá rụng thổi đến đầy trời bay múa, không có pháp y hộ thể. Không có Phật môn thần thông ở các phương diện thêm vào. Ngay cả vũ khí cũng so đối phương kém cỏi một bậc. Pyramid Head bị phá giới tăng đánh thật sự chật vật. Trần trụi ngực thượng trải rộng vết thương. Bất quá hắn nửa bước không lùi. Vẫn như cũ duy trì hai chiêu phòng ngự nhất chiêu tiến công tiết tấu. Bèo la cái này tự phong phương. Tây kiếm thánh nhìn ra Pyramid Head bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Lực lượng, tốc độ, thể lực, chiêu số, quả thực là toàn phương vị bị áp chế. Hai bên công bằng giao thủ, Pyramid Head một chút thắng hy vọng đều không có. Thậm chí nhìn thấu giới tăng thành thạo bộ dáng, nàng có thể đồng thời đánh bại hai cái Pyramid Head. Hơn nữa còn có thể thắng được thắng lợi, cho dù là háo. Bình thường người cũng háo bất quá nàng. Phật môn kéo dài lực là nhất đẳng nhất, Bèo La tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đáp ở cái trán. Một mình đấu, không sai, một mình đấu thực hảo, ta duy trì, nhưng ta đối với không khí phóng hai cái nhìn không thấy ma pháp. Người cũng không thể nói ta gian lận, đúng không? Thông qua cùng Pyramid hết khế ước, giơ tay cấp đối phương thêm vào một cái bị nàng mệnh danh là phát giác tiềm năng tam cấp pháp thuật. Xem tên đoán nghĩa, chính là tăng lên sức chiến đấu dùng. Bất quá là từ tâm linh mặt, từ nội cập ngoại một loại tăng lên, nếu ném tới trong trò chơi. Chính là cái loại này công kích, phòng ngự cùng được miễn sở hữu trị số toàn bộ thêm một hiệu quả, như vậy một chút thêm vào còn không đủ để mạt bình đối phương ưu thế. Nàng duỗi tay giao điểm chu măng, đối phương thực cảnh giác, bất quá bị Pyramid Head gắt gao cuốn lấy, chỉ có thể phát ra một tiếng giống dã thú giống nhau rít gào. Bella mới không để bụng cái này đâu, dù sao thứ này nhất định phải bị Pyramid Head chém chết, căn bản vô pháp thu lên thuyền, lại như thế nào đắc tội cũng không sợ. Nàng đem chu măng một chút tâm linh cùng Jason liên tiếp đến cùng nhau, lúc sau nhắc tới võ sĩ đao, trở tay liền đem Jason thọc đã chết. Thông qua tâm linh liên tiếp, chu măng đồng dạng đã chịu này một đao tổn thương chí mạng, thế đao động tác nháy mắt trở nên tán loạn vô cùng, bị Pyramid Head hung hăng mà trên vai chém một đao, cưỡng chế thương tổn cùng chung. Này đồng dạng là Bella phát minh ra tới một cái tam cấp linh năng pháp thuật, bình thường một mình đấu nói, chiêu này một chút dùng đều không có. Điển hình tự tổn hại 1600, giết địch 800, có điểm Naruto Hidden ý tứ, bất quá hỗn chiến khi tương đối hữu dụng. Tỉ như bắt lấy một cái địch quân tiểu binh, sau đó dụng tâm linh liên tiếp đi liền boss, lúc sau thọc chết tiểu binh. Lý luận thượng là có thể tạo thành 2004 thương tổn. Bella chiêu này pháp thuật nghiên cứu phát minh ra tới vẫn luôn không cơ hội dùng. Hiện giờ thử, nhưng thật ra hiệu quả phi phàm. 5 giây sau, Jason sống lại, từ trên thuyền chạy về tới, đừng sợ. Lần này ta động tác nhẹ một chút. Bella trấn an Jason, lúc sau lại đối với hắn trái tim thọc nhất kiếm, Jason lại đã chết, chu măng bước chân một cái. Lảo đảo, lần này sơ hở thật sự quá lớn. Không môn mở rộng ra, Pyramid Head hai lời chưa nói, cử đao liền băm, chu măng cổ bị Pyramid Head chém một đao, cơ hồ đều chém đứt, nhưng nàng không những không chết, trên mặt đất giãy giụa mấy giây, ngược lại lung lay mà đứng lên, mang màu trắng tăng khăn trùm đầu oai đến một bên. Kia trương Hania mặt nạ thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Chu măng cổ nội một trận mấp máy, một con chừng dài 5 mét, thoạt nhìn giống như con rết to lớn sâu bỗng nhiên chui ra tới, bất tử trùng. Thật lớn con rết chặt chẽ chiếm cứ nguyên bản hẳn là đầu vị trí. Này bất tử trùng tiếp quản chu măng thân thể, vẫn như cũ không sợ gì cả mà cùng Pyramid Head đối chém. Bella xem đến tấm tắc ra tiếng. Thứ này cùng sinh hóa nguy cơ cũng không sai biệt lắm. Nhiều lắm một cái là khoa học kỹ thuật sản vật, một cái là ma huyễn sản vật. 10 giây sau, Jason tung ta tung tăng lại chạy về tới, hắn nhìn về phía Bella trong ánh mắt mang theo như vậy điểm u oán, còn cái gì cũng chưa làm đâu, suốt ngày quăng chạy thi, này khi nào là cái đầu a. Bella liên tục xin lỗi, nhưng vì thắng lợi, nàng cũng không ngại tổn thất điểm mặt mũi. Jason đã chết, Jason lại đã chết, Jason lại xong đã chết, Jason lại đã chết, Jason lại đã chết. Trong tay bọn họ xác thật không có Fushigiri, nhưng vạn sự vạn vật, nào có chân chính bất tử bất diệt. Odin không thể so Sakura Dragon lợi hại, đáng chết vẫn là sẽ chết, vũ trụ đều sẽ hủy diệt. Đừng nói là một cái nho nhỏ bất tử trùng trạng thái hạ chu măng xác thật cường. Nhưng không có phía trước thành thạo võ nghệ, cũng mất đi rất nhiều Phật môn lực lượng thêm vào. Gần dựa vào bất tử như vậy một cái thuộc tính ngạnh căng, nó là đánh không lại Pyramid Head. Hết chương.